Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 964, chương 965, không phải là chấp mê bất ngộ. Là đợi. 10. Hàn Chi Phản có thể là có chuyện gì trọng yếu phải làm. Không có xuất hiện tại trong phòng bệnh. Ít đi hắn, Trình Vị Vãn tự nhiên rất nhiều. Phụng Bồi Hàm Hàm thời điểm tâm tình cũng chuyển tốt rất nhiều. Tâm tình là có thể lây. Hàm Hàm thấy mẹ vui vẻ, cũng đi theo hoạt bát lên. Mẹ con hai cái chơi đùa chính là hòa hợp. Theo tiểu thiếu gia tiến vào cửa nhà, bà vú cùng quản gia tuyệt đại đa số đều là đang nhìn tiểu thiếu gia khóc. Thấy hắn hôm nay một mực cười không dứt, cũng không nhịn được đi theo vui vẻ. Tại Trình Vị Vãn cùng Hàm Hàm lúc chơi đùa, hai người thỉnh thoảng còn có thể xen vào mấy câu nói. Toàn bộ phòng bệnh bầu không khí, so với ngày hôm qua, muốn vui vẻ hòa thuận rất nhiều. Vui sướng thời gian, luôn là qua thật nhanh. Bất chi bất giác liền đến trạng vạng tối. Chưa tới mấy giờ, Trình Vị Vãn cùng Trình Hàm liền muốn tách ra. Nếu như là Hàm Hàm tình trạng cơ thể rất không xong, Trình Vị Vãn nghĩ, chính mình nhất định sẽ vì con trai tiếp tục ủy khúc cầu toàn đi tìm Hàn Chi Phản. Có thể Hàm Hàm tình huống bây giờ rõ ràng sau đó tốt lắm rồi. Thầy thuốc buổi chiều đều nói, nếu như là qua tối nay, hắn không có chuyện, ngày mai là có thể xuất viện. Hài tử rất tốt, nàng không có cái gì đáng lo, cũng không đi tìm Hàn Chi Phản cần thiết. Chẳng qua là, nghĩ đến chờ Hàm Hàm ngủ rồi, nàng cái này vừa rời đi, sau đó không biết năm nào tháng nào có thể lại nhìn thấy Hàm Hàm. Trình Vị Vãn đáy lòng khó tránh khỏi vẫn sẽ có chút ít xa xót. Trình Vị Vãn dĩ nhiên sẽ không để cho Trình Hàm nhìn ra bản thân khổ sở. Cùng giống như hôm qua, nàng tự mình cho ăn Trình Hàm ăn cơm, uống thuốc, sau đó phụng bồi hắn nhìn cố sự sách. Trình Hàm rất thông minh, cứ việc tuổi không lớn lắm, nhưng đã có thể nhận thức đơn giản một chút chữ. Tại hắn chỉ không chữ, nói mẹ tên thời điểm, Trình Vị Vãn đáy lòng không hiểu ấm áp, không nhịn được sờ sờ Trình Hàm đầu nhỏ. Tại buổi tối lúc 8 giờ, bà vú cầm lấy một chai ngâm tốt sữa bò đi tới. Tiểu thiếu gia, uống sữa tươi rồi, ta muốn mẹ uy. Trình Hàm đối mặt bà vú đưa tới trước mặt sữa bò bình, cự tuyệt há mồm, nghiêng đầu nhìn lấy Trình Vị Vãn nhõng nhẽo đưa ra yêu cầu. Lúc trước Trình Vị Vãn thời điểm bận rộn, Trình Hàm giống như vậy kiểu cách thời điểm, nàng sẽ nói cho hắn đạo lý. Nhưng bây giờ, Trình Hàm đã không phải là của nàng rồi. Mắt thấy chia lìa sắp tới, Trình Vị Vãn một chút ranh giới cuối cùng cũng không có nhận lấy bà vú trong tay bình sữa. Dung túng Trình Hàm, tự mình cho ăn nổi lên hắn. Uống xong sữa bò sau, Trình Hàm đòi phải chơi đồ chơi. Không buồn ngủ, Hàn Chi Phản còn không có xuất hiện tại bệnh viện trong phòng bệnh. Trình Vị Vãn tự nhiên nguyện ý nhiều cùng với Trình Hàm ở chung một chỗ đợi một hồi. Cho nên không có giống như quá khứ vậy, nghiêm túc yêu cầu Trình Hàm đi ngủ, mà là theo hắn tiếp tục chơi đùa. Đến 10 giờ rưỡi tối, Trình Vị Vãn nhìn thời giờ thật sự là quá muộn, bắt đầu dỗ Trình Hàm đi ngủ. Trước một giây vui đùa một chút cụ thời điểm, còn thật vui vẻ Trình Hàm, không biết rõ chuyện gì xảy ra, nằm ở trên giường liền bắt đầu khóc rồi. Trình Vị Vãn cho là Trình Hàm là không có chơi chán. Tại giờ tính trẻ con, ngữ điệu nghiêm túc giáo dục Trình Hàm đôi câu. Ngày trước Trình Hàm thấy mẹ không vui sẽ ngoan ngoãn, nhưng lần này chẳng những không có dừng lại khóc giống, ngược lại càng khóc dữ dội hơn. Trình Vị Vãn phát giác có cái gì không đúng, đem Trình Hàm ôm vào trong ngực, tới tới lui lui đi tới dỗ. Có thể Trình Hàm vẫn ở chỗ cũ khóc, khóc đến cuối cùng, khuôn mặt nhỏ nhắn đều khóc đỏ. Sau đó một trận ho khan, đem mới vừa ăn đi vào sữa phun ra ngoài. Tiểu thiếu ra đây là thế nào? Mở thế nào mới ói? Bà vú một bên rút ra khăn giấy lau Trình Hàm nhổ ra sữa, một bên lo lắng hỏi. Trình Vị Vãn cau mày, không lên tiếng, mà là cúi đầu đem cái trán đối mặt Trình Hàm đầu. Phát hiện nguyên bản giảm sốt chính hắn, hiện tại lại có phát sốt dấu hiệu.